Chương 123, tâm hoa nộ phóng sàn gì? Trên bong nạ ạ kỳ tựa hồ nghe được thủy thủy đoàn thanh âm kêu rên, không khỏi quay đầu, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Theo ta ngoạn nhi các ngươi còn kém xa lắm mấy chiếc trên thuyền thuyền viên, nhất thời đấm ngực dậm chân. Có ôm cây cột mạnh mẽ khóc, có còn chuẩn bị nhảy sông tự vận tự sát. Một bên chuẩn bị nhảy, một bên trong miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đừng càng ta, để cho ta đi tìm chết nạ ạ kỳ chiêu thức ấy. Trực tiếp đem thuyền viên tất cả tiền ép không còn một mảnh, bọn họ làm sao vậy? Nạ mì cũng phát hiện dị dạng, quay đầu lại vẻ mặt nghi hoặc. Không có gì, phỏng chừng chắc là nhìn ngươi vui vẻ, bọn họ cũng mừng đến chảy nước mắt. A nạ ạ kỳ nhún nhún vai, làm bộ một bộ cái gì cũng không biết bộ dạng. Vừa lúc đó, mấy chiếc thuyền bất chi bất giác đã đến gần rồi nhà hàng nổi trên biển. Được rồi, đừng gào. Thuyền trưởng hôm nay tâm tình tốt, mời các ngươi có một bữa cơm no đủ đi thôi. Nạ ạ kỳ vỗ tay một cái, hướng về phía trên thuyền thuyền viên an ủi. Nghe được có ăn ngon, những người này lại không có tim không có phổi cao hứng. Hô lạp lạp một mảng lớn, từ trên thuyền nhảy tới nhà hàng nổi trên biển. Các ngươi là ai? Vừa lúc đó, nạ ạ kỳ sau đó bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm lạnh lùng. Cái thanh âm này nhận độ cực cao. Nạ ạ kỳ vừa nghe, liền đoán được hắn là ai. Hắn quay đầu, chứng kiến một cái tóc vàng, ăn mặc lễ phục màu đen nam tử, xuất hiện tại trước mặt mình. Sản dị nạ mỉ từ nạ ạ kỳ phía sau xông ra, cười nói rằng, ngươi tốt. Chúng ta là đi ngang qua nơi đây, muốn ăn một chút gì, có thể chứ? Chứng kiến nạ mỉ mỹ diễm nụ cười như hoa, sản dị một đôi con mắt lập tức biến thành hình trái tim, một bộ sắc lang bộ dạng. Tốt mỹ lệ tiểu thư, mau mời tiến đến. Sản dị một bộ chân chó dáng vẻ, chạy đến nạ mỉ bên người. Nạ ạ kỳ đảo cặp mắt trắng dã, một mạch lắc đầu thở dài. Thật không có tiền đồ. Nạ ạ kỳ mang theo đoàn người tiến nhập nhà hàng nổi trên biển. Cái này nhà hàng từ bên ngoài xem cũng không có gì đặc biệt. Thế nhưng sau khi đi vào, mới phát hiện bên trong phi thường lớn. Muốn dung nạp nạ ạ kỳ đám người, quả thực dư giả. Mấy vị khách nhân, các ngươi muốn chút gì? Hòa một cái mang đầu bếp mũ, thẳng đứng hai phiết tiểu hồ tử đại thúc đã đi tới. Để cho người khác sâu ấn tượng, phải là vị đại thúc này không có chân phải. Thay vào đó, là một cái nho nhỏ một côn, đứng ở đùi phải của chính mình bên trên. Chân đo dẹp nhà này nhà hàng nổi trên biển đầu bếp trưởng. Đồng thời cũng là sản dị giáo phụ, nuôi nấng hắn trưởng thành. Quan hệ của hai người không giống bình thường. Đại thúc, các ngươi nhà hàng vị ngon nhất thức ăn là cái gì? Nã mì ngồi ở trong phòng ăn mặt, cười hỏi. Nàng cảm thụ được từ từ gió thổi trên biển, trong lòng phi thường hài lòng. Có cái gì còn chưa chờ chân đo dẹp nói, sản gì cũng đã đứng ở bên cạnh, thâm trầm đốt một điếu thuốc, hít mạnh một hơi, thâm thúy nói rằng, cái này thế giới tất cả thức ăn ngon, cũng không có cao thấp phân biệt. Ngươi liền trực tiếp nói, ngươi làm cái gì đồ vật đều ăn không ngon thì phải. Nạ ạ kỳ nhổ nước bọt nói. Người rốt nát. Ở Mỹ lệ nữ sĩ trước mặt, tại sao có thể nói ra thô bỉ như thế ngôn ngữ? Sản gì làm bộ một bộ phi thường thân sĩ dáng vẻ, nghĩa tránh ngôn từ nói rằng. Xú tiểu tử, Cao Y Na Ho nói nhảm nhiều như vậy, đối đãi khách nhân nhất định phải lễ phép, ta không dạy qua ngươi sao? Chân đo dẹp đi tới chính là một quyền, lớn tiếng trách cứ. Loại tình huống này, ở nhà hàng nổi trên biển là bình thường như ăn cơm. Chân đo dẹp cũng không phải là một cái người có kiên nhẫn. Hắn đã từng cũng là một cái hải tặc. Vì tìm được trong giấc mộng làm chi hải dương, hao hết thiên tân vạn khổ. Bây giờ sản gì rốt cuộc thừa kế y y bát của hắn, coi như là thỏa mãn tâm nguyện. Quên đi, liền cho chúng ta hơn mấy nói các ngươi chuyên môn a, ta tin tưởng hắn, nhất định sẽ làm gia vị ngon nhất thức ăn. Nạ ạ kỳ cũng không hề để ý sản gì thái độ. Hắn nhưng là một cái thường thấy việc đời người. Một dạng tình huống bên dưới, hắn sẽ không cùng bất luận kẻ nào không chấp nhận. Trừ phi có vài người, làm hắn không quen nhìn sự tình. Coi như có chút kiến thức. Chờ xem, sẽ cho ngươi làm ra tốt nhất mỹ thực. Sản dị phi thường thâm trầm nói một câu, xoay người liền đi tới nhà bếp. Khi hắn xoay người cái kia phút chốc, biểu tình trên mặt, lại một lần nữa bắt đầu sắc mị mị. Hắc hắc hắc, rốt cuộc tìm được cơ hội, cho mỹ lệ nữ sĩ làm ăn đồ. Suy nghĩ một chút, tốc độ dưới chân càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt liền biến mất được vô ảnh vô tung. Hi hi, cái này nhân loại thật kỳ quái a. Chứng kiến sản dị thú vị dáng vẻ, nạ mị không khỏi che miệng cười khẽ. Hắn người này liền đúng như vậy, ngoại trừ đối với nữ nhân không có sức chống cự, còn lại phương đi hệ nở cũng khỏe. Nạ ạ kỳ cười nhạt nói. Di thuyền trưởng, ngươi thật giống như đối với mỗi người đều hiểu rõ vô cùng bộ dạng. Nạ mì nâng cầm lên, vẻ mặt tò mò nhìn hắn. Thật to bên trong đôi mắt, lóe ra ánh sáng khác thường. Ta chẳng qua là ưa quan sát. Nạ ạ kỳ cũng không có trực tiếp trả lời nạ mì vấn đề. Cũng không thể nói cho nhân ra, chính mình kỳ thực cái gì cũng biết. Fu cắt như vậy thuyền trưởng có thể hay không hiểu rõ hơn ta một cái, luôn là đi quan tâm những cái này không có thứ hữu dụng làm cái gì. Nạ mì nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Có thể nàng mới nói xong câu đó, liền phát hiện nói thực sự quá rõ ràng. Mới vừa câu nói kia, quả thực giống như là thổ lộ giống nhau. Nạ mỹ mặt cười nhất thời đỏ bừng, giống như một viên củ hệ nảy quả táo giống nhau. Mới vừa câu nói kia, nói rất có ý tứ a. Nạ ạ kỳ khoe miệng lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, mắt nhìn không chấp nạ mỹ. Nạ mỹ bị nạ ạ kỳ chành đến không biết làm sao, con mắt phiêu hốt bất định. Hai cái tay chợt cao chợt thấp, cũng không biết nên thả ở cái gì địa phương. Nàng vẫn là lần đầu tiên khẩn trương như vậy. Thình thịch một đạo phá cửa mà vào thanh âm vang lên. Vài cái hải tặc từ bên ngoài vội vội vàng vàng đi đến. Cầm đầu cái kia hải tặc, hình thể khổng lồ, hầu như đều có 4 mét cao. Toàn thân bị các loại cơ giới sở cuốn quanh. Bộ mặt của hắn hung ác độc địa, có thể đi trên đường NG nhưng có chút hư phù cảm giác lý được thấy, xem bộ dáng là đói bụng lắm. Sản dì tiên sinh cái này hải tặc bên cạnh một cái gầy nhỏ nam tử, lớn tiếng hô. Ạt lỏng sản dì trong phòng bếp đi ra, chứng kiến nam tử phía sau, kinh ngạc kêu một tiếng. Nam tử này tên gọi là Ạt lỏng. Phía trước sản dì đã từng cứu một người. Sản dì cùng chân đo dẹp mở cái này nhà hàng nổi trên biển duy nhất tôn chỉ, chính là không phải hy vọng bất cứ người nào bị chết đói. Từ mở nhà hàng nổi trên biển đến bây giờ, đã có vô số người, ở sản dì làm ra mỹ thực bên trong sống lại. Ạt lỏng chẳng qua là một người trong đó. Nhà hàng nổi trên biển còn lại đầu bếp và nhân viên phục vụ, cũng toàn bộ đều vây quanh. Chân đo dẹp vẻ mặt ngưng trọng nhìn mấy người này. Không có ý tứ, quấy rối các ngươi. Ta go y cờ is, là một gã hải tặc. Hy vọng các ngươi có thể cứu lấy chúng ta đã đói bụng đã mấy ngày gian. Thân hình cao lớn hải tặc, thành khẩn nói rằng.